Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1392, chương 1391 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 54. Chương 1391 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 54. Nam nhân toàn thân không thể nhúc nhích, chỉ có trong mắt chậm chạp mà chuyển động một chút, đợi đại khái có nửa phút thời gian. Hắn mới ân một tiếng, Tố Vân có chút khẩn trương mà nhìn trên bản đồ không ngừng hướng tới phía chính mình tới gần màu đỏ quang điểm. Trong lòng rất là sốt ruột, người nam nhân này trả lời vấn đề tốc độ quá chậm. Phản ứng cũng rất chậm. Chiếu như vậy đi xuống, rất có thể ở này đó màu đỏ quang điểm đến nơi đây phía trước. Bọn họ còn không có từ nam nhân trong tay bắt được đặc thù vật phẩm, vậy quá không xong, được đến đặc thù vật phẩm lúc sau, còn cần tìm góc độ mới có thể đủ làm chúng nó dung hợp đến cùng đi. Không phải tùy tiện một phóng liền xong việc, dung hợp quá trình đại khái cũng yêu cầu 2-3 giây. Thời gian mới có thể đủ định hình, nàng thật sự sợ quá thời gian không đủ a. Nhưng lúc này, nàng căn bản không dám ra tiếng thúc giục, nàng cảm giác người nam nhân này không thể chịu kích thích. Hiện tại thật vất vả bị Hạ Tỷ Tỷ trấn an xuống dưới. Nếu bởi vì nàng xen mồm mà đã chịu kích thích, khả năng liền sẽ lại một lần biến thành phía trước như vậy. Vậy càng thêm khó câu thông, được đến khẳng định trả lời. Hạ Tịch ngực nhảy dựng, nàng ấn hạ trong lòng kích động. Kiên nhẫn mà bảo trì ôn hòa bình tĩnh mà ngữ điệu. Đối nam nhân nói, đem đặc thù vật phẩm giao cho ta được không? Nam nhân ánh mắt rồi lại một lần trở nên có chút ngây dại ra. Phảng phất là ở thất thần. Lực chú ý vô pháp tập trung đến Hạ Tịch trên người, dường như Hạ Tịch không có tức giận, mà là hướng dẫn từng bước. Ngươi hẳn là biết đặc thù vật phẩm tác dụng đi. Ngươi có phải hay không cũng muốn thu thập đặc thù vật phẩm? Nam nhân phản ứng vài giây, mới lại ân một tiếng, nhưng hắn trong mắt trước sau nhìn chính mình phía dưới. Không có cùng Hạ Tịch đối diện, chúng ta cũng ở thu thập đặc thù vật phẩm. Hạ Tịch nhìn thoáng qua trên bản đồ không ngừng tới gần mấy cái màu đỏ quang điểm, ngữ khí không có dư thừa phập phồng, hơn nữa liền kém một cái có thể gom đủ. Người nguyện ý trợ giúp chúng ta sao? Nàng ngữ tốc không mau, tận lực bảo đảm có thể làm nam nhân mỗi một chữ đều tiếp thu đến, chờ nhìn đến nam nhân đôi mắt thong thả mà chuyển động đến chính mình trên mặt lúc sau, Hạ Tịch mới lại nói một câu: chúng ta là một cái trận doanh đồng bạn. Chúng ta mục đích là nhất trí. Chúng ta đều là muốn thu thập đặc thù vật phẩm. Nam nhân tuy rằng nhìn Hạ Tịch, nhưng ánh mắt không có quá lớn biến hóa. Thoạt nhìn vẫn là có chút dại ra bộ dáng. Hạ Tịch không thể không nhẫn nại tính tình, chờ đợi nam nhân chậm rãi lý giải nàng ý tứ. Nàng đại khái đoán được, người nam nhân này có thể là có cùng loại với bệnh tự kỷ một loại chứng bệnh. Tuy rằng bệnh tự kỷ giữa có một đại bộ phận trí lực đều sẽ thiên thấp, nhưng cũng có như vậy một bộ phận nhỏ thuộc về trường hợp đặc biệt, chỉ số thông minh cực cao, chỉ là bởi vì bệnh tự kỷ đặc điểm, câu thông có chướng ngại, rất khó đối ngoại giới sự vật làm ra bình thường phản ứng hồi quỹ. Có đôi khi đã chịu kích thích, phản ứng liền sẽ quá kích, biểu hiện sẽ phá lệ không bình thường, chợt vừa thấy lên. Loại người này sẽ có vẻ rất khó giao lưu, thậm chí làm người cảm thấy giống cái ngốc tử giống nhau, không thể lý giải người khác nói chuyện ý tứ. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ là tiếp thu ngoại giới tín hiệu so người bình thường muốn chậm. Người nam nhân này khả năng liền thuộc về thiếu bộ phận kia một loại, chỉ số thông minh hẳn là không thấp, cho nên mới có thể ở sinh tồn trong trò chơi sống đến bây giờ. Tiểu thần sở dĩ đem người nam nhân này cũng bỏ vào cánh đồng hoang vu trốn sát trong trò chơi, hẳn là bởi vì người nam nhân này cũng đã nhận ra đặc thù vật phẩm tầm quan trọng. Tiểu thần cảm giác được nguy cơ, người nam nhân này cùng người khác câu thông không quá thuận lợi, không dễ dàng đem biết đến sự tình nói ra đi. Nhưng bệnh tự kỷ đặc tính làm hắn có thể chuyên tâm làm muốn làm sự tình, không dễ dàng bị rời đi lực chú ý, không dễ dàng bị quấy rầy. Tấu chương xong, hết chương.